cưa thép ma sát với xương đầu phát ra thanh âm ken két, khiến cho người ta nghe phải cảm thấy ê răng. Cưa đi ngang qua da đầu và cơ quan mềm nhũn, ai nấy đều run rẩy. Thân thời hành, Trương Công Ngư đều đưa tay áo lên che mặt, né tránh xa xa. Lưu Thủ Hữu, Từ Tước thường lấy hình tấn ép cung bên trong sưởng về, mặc dù không sợ nhưng chỉ nhìn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh còn đứng yên tại chỗ làm bộ làm tịch, nhưng sắc mặt trắng bệch của lão đã hoàn toàn bán đứng lão. Hoàng gia Thiện càng lặng yên không nói, án mạng ma sư gia, án ngã từ trên đính An Vạn Thọ Tháp xuống, cộng thêm vụ án cưỡi ngựa đụng chết người, hiện tại Tần Lâm cưa đầu người 3 lần, lần nào huyện lệnh Uyển Bình cũng có ở hiện trường, đời này ăn lẩu còn dám ăn ấp heo sao? Lục Viễn Chí bận rộn gần nửa canh giờ đổ mồ hôi như mưa, rốt cuộc đầu người chết đã bị cưa đứt hoàn chỉnh. Sau khi lấy xương nắp hộp xỏ ra, hiện ra một lớp mô não cứng đầy mạch máu lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt. Sau đó lại dùng kéo nhỏ sắc bén cắt đứt lớp mô cứng này, lập tức nhìn thấy tổ chức não sâu trong hộp sọ được lớp tóc dày, lớp da dẻo dai và lớp mô não cứng, xương hộp sọ cứng bảo vệ chặt chẽ. Bản thân tổ chức não người có màu xám trắng, bởi vì huyết dịch người chết tử vong thời gian chưa lâu, tổ chức não hiện ra màu hồng nhạt. Mà ở vị trí đối ứng vết thương hình tròn lõm vào trên xương trầm hậu não, hiện ra một mảng đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Toàn bộ tổ chức não bởi vì bị thương khi còn sống hiện ra trạng thái không phải bình thường, cũng tức là pháp y học gọi là phản ứng lúc còn sống. Phản ứng lúc còn sống chỉ phản ứng xảy ra khi cơ thể con người còn sống, hệ tuần hoàn và hô hấp vẫn còn hoạt động. Người đã chết sẽ không có phản ứng lúc còn sống như vậy. Đây là kim chỉ nam mà pháp y thường hay sử dụng. Tần Lâm đã từng lợi dụng da thịt miệng vết thương không bị cuốn mép sang bên, chứng minh vết thương là sau khi chết ngụy tạo mà thành, từ đó phá được án hung sát ngay tại chỗ. Đầu bị vật tày đánh mạnh vào sẽ tạo thành phản ứng khi còn sống thế nào? Tổ chức não của Đức Mã Phu Nhân cho ra câu trả lời hết sức rõ ràng. Đầu tiên, tổ chức não làm ra phản ứng cơ bản nhất với kích thích bên ngoài như ký sinh trùng chui vào não bộ, chúng độc, dĩ nhiên cũng bao gồm vật tày đập mạnh, chính là não sưng phù. Những mạch máu nhỏ li ti bên trong tổ chức não bị sung huyết, thấm qua huyết quản làm cho cả tổ chức não sưng phù, áp lực trong đầu nhanh chóng gia tăng. Trong tổ chức não Đức Mã Phu Nhân rõ ràng có hiện tượng sưng phù. Tiếp theo, Tần Lâm phát hiện tổ chức não vị trí đối ứng vết thương ra máu một mảng lớn. Ở giữa lớp mô não cứng và tổ chức não còn có một lớp mô mỏng trong suốt gọi là mô mạng nhện. Khe hở giữa mô mạng nhện và tổ chức não màu xám trắng được gọi là xoang dưới mô mạng nhện. Hiện tượng nơi này xuất huyết được gọi là xoang dưới mô mạng nhện xuất huyết, thường là sẽ khiến cho người ta hôn mê. Mức độ sưng phù của não Đức Mã Phu Nhân khá nghiêm trọng, Tần Lâm căn cứ kinh nghiệm pháp y học lập tức có thể xác định, nàng cũng không phải là lập tức chết đi sau khi bị ngoại thương ở đầu, mà vẫn còn sống sót từ 5 đến 10 phút, cuối cùng mới thật sự tử vong. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Mai phục xin các vị xem đây. Tần Lâm chỉ tổ chức não, giải thích cho các vị quan viên cùng quý tộc Mông Cổ. Mọi người đều biết, người đã chết bị đánh thế nào, vết thương cũng hoàn toàn khác với vết thương người sống bị đánh hình thành. Là vì nguyên nhân người sống có khí huyết vận hành mà người chết không có. Cũng cùng một đạo lý, nếu như sau khi Đức Mã bị đụng lập tức tử vong, đầu của nàng sẽ xuất huyết nhưng sẽ không sưng phù giống như hiện tại, cho nên Lục Mập vỗ đùi tiếp lời nói. Có nghĩa trước đó nàng đã bị hung phạm đập vào gáy, hôn mê bất tỉnh, trong não xảy ra sưng phù kéo dài, sau đó mới bị đẩy ra chắn đường ngựa chạy, bị đụng chết. Căn cứ theo lời khai được các bên đương sự Hoàng Đại Cát, Hoàng Tam Đản, Từ Tân Di nhất trí công nhận, sau khi Đức Mã bị ngựa đụng phải cơ hồ là lập tức tử vong, cũng không có trải qua quá trình hấp hối, hẳn không nên có phản ứng lúc còn sống hình thành não sưng phù như vậy. Thế nhưng hiện tại bây giờ cưa đầu nghiệm thi tra ra người sống sau khi bị đánh vẫn còn sống sót một thời gian mới có sưng phù cao độ như vậy, cũng chỉ có thể là xảy ra trước khi bị ngựa của Từ Tân Di đụng phải. Chẳng trách nào Tần Lâm muốn lấy lời khai của bọn Hoàng Đài Cát, còn bắt ký tên lăn tay như đinh đóng cột, thì ra mục đích của hắn là ở chỗ này. Trương Kình, Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu đều không phải là hạng người bình thường, lập nghĩ tới điểm này, nhất thời đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Họ Tần này có phải là người hay không? Mưu kế sâu xa, mắt thần như điện. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu đã nắm đắc vững vàng quyền chủ đạo, đùa giỡn bọn Hoàng Đài Cát trong lòng bàn tay. Lão đệ của ta, ha ha, Tần tướng quân chính là lão đệ kết nghĩa của ta. Trương Công Ngư lộ vẻ đắc ý nói với Hoàng Gia Thiện, xem ra bộ dáng của Trương Đô Đường đã vô cùng khoái chí. Phù! Thân thời hành lau mồ hôi chán. Lòng nói vụ án thật đúng là có bước ngoặt bất ngờ, cũng may nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương mới có thể lần theo manh mối tra xét tới mức này, đổi lại là những người khác chỉ sợ không thể tra ra được. Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng mấy tên cao thủ lục phiến môn không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài, ngay cả lòng ghen tị cũng không thể sinh ra, trong lòng biết rõ ràng đời này mình không thể đạt được tới độ cao của Tần trưởng quan. Bản lãnh của người ta, bọn họ tự biết mình có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp. Hoàng Đài Cát gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, vụ án bị Tần Lâm phá đến mức này cũng chỉ còn một bước nữa là tới mức nước cạn lòi đá. Dưới tình thế cấp bách cũng không kịp lo nghĩ quá nhiều, cao giọng nói. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, ai biết được chết sớm chết muộn đầu sẽ xương thế nào. Không phục. Chúng ta không phục. Nghiêm Thanh cũng cúi đầu, làm như vô ý lẩm bẩm. Dường như trong tẩy oan lục của Tống Đề Hình và vô oan lục của Vương Lục Sự cũng không nhắc tới. Không hổ là hình bộ thượng thư, chiêu này của Nghiêm Thanh thật độc. Lão thất phu thân thời hành mắng thầm, nụ cười trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, trong lòng lại ghi thêm một khoản cho Nghiêm Thanh vào sổ bìa đen, thầm hận lão ta không xem nổi các tam phụ như mình ra gì, đối nghịch nhiều lần như vậy. Quan viên hơi có chút kinh nghiệm xử án tỉ như Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Trương Búc Ngạn, Hoàng Gia Thiện đều tỏ ra hết sức xem thường thái độ vạch lá tìm sâu của Nghiêm Thanh. Đúng là tẩy oan lục và vô oan lục cũng không đặc biệt nhắc tới vấn đề não sưng phù, nhưng hai quyển sách này nhiều lần nhắc tới điểm khác nhau giữa ba khả năng thụ thương khi còn sống kéo dài một thời gian mới chết, thụ thương lập tức chết ngay và thụ thương sau khi chết, đạo lý hoàn toàn tương đồng. Thân thời hành muốn làm người tốt, Trần Ứng Phượng lại không sợ chuyện có đắc tội với Nghiêm Thanh hay không, chớp mắt vài cái cất giọng xài lang nói. Tần tướng quân, muốn chứng minh chuyện này cũng dễ dàng, trong chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ti ngươi và địa lao Đông Sưởng ta có không ít ác nghịch giết cha giết mẹ, phản tặc mưu phản làm loạn đã thẩm quyết xong. Cứ mang ra 10, 20 tên đập đầu sau đó cưa ra xem xét, không phải là có thể kết luận được sao? Biện pháp này cũng tốt, chẳng qua là quá tàn khốc đẫm máu, mặc dù phạm nhân vốn là phải xử tử nhưng làm vậy cũng quá đáng. Quả nhiên ưng khuyển sưởng vệ chính là tàn khốc vô tình, hết thảy quan văn tại trường đều tỏ ra khinh bỉ Trần Ứng Phượng, Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu bất hạnh cũng bị vạ lây. Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di cũng cau mày, phạm nhân bị xử tử là một chuyện, mang ra đập chết một đám lại là một chuyện khác. Huống chi liên tục cưa đầu người, mặc dù hai nàng cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng sợ máu gì, nhưng cũng cảm thấy không đành lòng làm như vậy. Trời ơi! Lục Mập nghe được Trần Ứng Phượng đề nghị lập tức sững sờ tại chỗ, kế đó nhăn mó mặt mày, ôm đầu khổ sở. Muốn giỡn sao, Tên mập cũng không phải là kẻ hủy diệt, cưa một cái đầu đủ cho y cảm thấy ghê tởm, nếu lại cưa 10-20 cái nữa, không biết sẽ có cảm giác thế nào. Tần ca tha mạng. Lục mập lập tức quỳ một gối xuống. Tần Lâm cười cười. Yên tâm đi, ta không chuẩn bị làm như vậy. Lục mập lập tức vui vẻ ra mặt nhảy dựng lên, bỗng nhiên lại lo lắng thay Tần Lâm, không lấy phạm nhân làm thí nghiệm. Biết dùng phương pháp gì chứng minh đây? Nếu không, hay là làm theo như lời Trần Lý Hình đi. Lục mập ái náy xoa xoa tay, chỉ Ngưu Đại Lực đang cười to toét. Cùng lắm thì để cho lão Ngưu phụ một tay. Trời ơi! Ngưu Đại Lực suýt chút nữa hôn mê, thầm nhủ đây quả thật báo ứng nhãn tiền. Ta nói không cần là không cần. Tần Lâm trừng mắt. Khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng, ánh mắt xảo quyệt đảo tròn, khóe miệng khẽ nhích lên. Phàm là người quen thuộc hắn như Từ Tân Si, Kim Anh Cơ, Ngưu Đại Lực, Lục Mực, đều biết Tần trưởng quan của chúng ta lại muốn sở trò việc gì đó. Hoàng Tam Đản tới đây. Tần Lâm tươi cười vẫy vẫy Hoàng Tam Đản đang nép mình ở bên cạnh, thái độ thật sự là nhiệt tình hết sức. Không cần phải nói, dáng vẻ tiếu lý tàng đao của Tần trưởng quan hết sức rõ ràng, làm cho Hoàng Tam Đản phải dùng mình một cái. Thế nhưng y không thể làm gì được, chỉ còn nước xề ra bước tới mấy bước, cúi đầu hỏi: Tần trưởng quan có lời gì muốn hỏi tiểu nhân? Đúng, như vậy mới ngoan ngoãn. Tần Lâm vấy vấy tờ khẩu cung cười gian dảo nói: Hoàng Tam Đản, trên khẩu cung này không có nói tới tiếng thét của Đức Mã Phu Nhân, chẳng lẽ lúc ấy ngươi không có nghe sao? Hoàng Tam Đản đã ký tên lăn tay vào tờ khai, làm sao dám đổi lời nói? Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: Không có, tiểu nhân chỉ nghe được tiếng vó ngựa, tiếng va chạm, không có tiếng thét của nàng. Ánh mắt các vị quan viên đồng thời sáng lên, hoặc nhiều hoặc ít đoán được ý nghĩ Tần Lâm, thì ra hắn còn mai phục một chiêu ở chỗ này. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614. Nước cạn lòi đá, Hoàng Đài Cát gấp đến độ cuống quýt, không chiếu cố được quá nhiều, sắc mặt tái nhợt nói: Có kêu, Đức Mã nàng kêu một tiếng, mới vừa rồi chúng ta đều quên nói. Đúng đúng đúng, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cùng Bạc Hợp Xích gật đầu liên tục. Sắc mặt Tần Lâm càng ngày càng cao hứng. Trong tờ khai nói lúc ấy các ngươi ở cửa hàng gấm lùa bên đường, nếu các ngươi nghe được, như vậy hẳn trưởng quỹ và người làm cửa hàng cũng phải nghe được. Có lẽ bản quan có thể đi hỏi bọn họ một chút. Không không, để ta nhớ lại, ừ, thật ra là nghe lầm, Đức Mã cũng không có kêu, không có kêu. Hoàng Đài Cát hoảng hốt hai tay xua liên tục, vội vàng đổi lời nói, dáng vẻ quả thật chật vật không chịu nổi, hết sức buồn cười. Hì hì, Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, lại kéo kéo Kim Anh Cơ, thật, thật là nực cười, rốt cuộc ta đã hiểu trước kia Tần Lâm làm gì rồi. Làm cái gì? Từ Tân Di chớp chớp mắt to tròn. Kim Anh Cơ nghiêm nghị nói: Làm trò khỉ. Dứt lời, hai vị mỹ nhân đều cười khom lưng không thẳng nổi. Các quan viên nghe đoạn đối thoại này ai nấy lộ vẻ sở khóc sở cười. Đây không phải là Tần tướng quân đang làm trò sao, khiến cho Hoàng Đài Cát xoay vòng vòng không phân biệt được phương hướng. Vừa phun nước bọt ra đã vội vàng nuốt trở vào, dáng vẻ tiến thối lưỡng nan hết sức khó chịu. Tần Lâm chuyển sang Triết Biệt, lại hỏi: Triết Biệt huynh đệ, Đức Mã là chủ nhân của ngươi, nàng có tai điếc mắt mù có câm hay không? Không có, mắt chủ nhân còn sáng hơn sao, giọng nàng giống như mã đầu cầm mở ngoặc tròn, loại đàn mông cổ đầu cần có hình đầu ngựa đóng ngoặc tròn. Triết Biệt dứt lời liền hung hăng nhìn chằm chằm vào Hoàng Đài Cát, nếu như ánh mắt có thể phun ra lửa, Hoàng Đài Cát nhất định đã bị tan thành tro bụi. Đúng vậy, Tần Lâm gióng giạc nói. Trong lời khai của Từ Tân Si, Hoàng Đại Cát và Hoàng Tam Đản thuộc phe trung lập tất cả đều không nói tới Đức Mã đã từng kêu lên. Nhưng tai Đức Mã không điếc, mắt không mù, miệng không câm, cho dù là ngựa tử thì nhanh hơn nữa, cũng không thể nào đột ngột va chạm trên đường cách trống trải rộng rãi bay lên đụng vào tường mới chết. Trong quá trình này có một thời gian, vì sao nàng không hề cất tiếng kêu kinh hãi? Đến đây câu trả lời đã xuất hiện rõ ràng, Tần Lâm nói thẳng ra. Trước sau khi bị đụng không có kêu lên, sau khi bị thương sống sót một thời gian mới có thể hình thành não sưng phù, vết thương do vật tày hình tròn đánh, bất kỳ điểm nào có lẽ cũng không gây nghi ngờ gì. Thế nhưng ba điểm này xuất hiện đồng thời cũng chỉ có thể là một kết quả. Sau khi Đức Mã phu nhân bị đánh ngất xỉu lại bị ném từ trong hẻm ra đường, đúng lúc Từ thị cưỡi ngựa chạy tới đụng chết. Chẳng trách nào. Từ Tân Di la hoảng lên. Ta hồi tưởng lại cảm thấy lúc ấy có cái gì không đúng, bây giờ mới nhớ ra, Đức Mã không chỉ không kêu thét lên, tư thế của nàng cũng có vẻ khác thường, không giống như là tự mình xông ra ngoài. Bằng chứng như núi, không thể cãi lại, đến đây vụ án đã không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tân Di. Mặc dù Đức Mã là bị ngựa chạy đụng chết, nhưng thủ phạm thật sự phía sau màn là do người khác. Đức Mã, nàng chết thật thê thảm. Đột nhiên Hoàng Đại Cát gào khóc lớn lên. Là ai giết Đức Mã của ta? Trời ơi, chuyện tới nước này vẫn còn đóng kịch sao? Thật ra đến hiện tại trong lòng mọi người đã có suy đoán, ai nấy đều khinh bỉ tên khốn này. Tần Lâm cười vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, ra lệnh cho Lục Viễn Chí. Tên mập, để mau dắt A-sa tới đây, à không, bảo A-sa dắt Đại Hoàng tới. Từ Tân Di nghe vậy ngơ ngác không hiểu. Tần Lâm vừa cười vừa chỉ thi thể Đức Mã. Mới vừa rồi các vị đã thấy được, nàng bị một vật tày hình tròn to chừng một tấc đánh ngất xỉu. Như vậy rốt cuộc hung khí đánh nàng là thứ gì? Hòn đá, đá tuổi, côn gỗ, hay là chuôi đao? Tần Lâm vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía đám quý tộc Mông Cổ. Bất kể quý tộc hay là na nhan võ sĩ, ai nấy đều đeo bên hông một thanh loan đao đại hãn. Loại loan đao này thân đao khá dài, sống đao rất dày, lưới rất sắc bén, năng lực bổ chém siêu quần tuyệt luôn, nhưng sức nặng tương đối lớn. Cho nên cuối chuôi đao có gắn một quả cầu sắt để cân bằng đối trọng, giúp cho lúc múa may trở nên vừa tay hơn. Quả cầu sắt này vừa đúng có đường kính một tấc, hoàn toàn giống với vết thương bị đánh bằng vật tày sau gáy Đức Mã phu nhân. Hừ, Tần Lâm cười lạnh nói tiếp. Đức Mã ngộ hại trong vòng 10 phút từ khi rời khỏi cửa hàng tơ lụa đi nhà xí, hung thủ cũng sẽ không đặc biệt đi tìm hung khí, sau khi xong chuyện cũng sẽ không nghĩ đến xử lý hung khí, như vậy còn có cái gì thuận tay hơn so với chuôi loa đao đại hãn mà bọn họ luôn mang theo bên mình. Đang khi nói chuyện, A-sa đã dắt Đại Hoàng chạy tới thật nhanh, Lục Viễn Chí bị bỏ rơi ở phía sau, mệt mỏi thở hồng hộc. Đại thúc, muốn A-sa giúp một tay ư? Ánh mắt của bé gái long lanh tràn đầy hy vọng. Là để cho Đại Hoàng giúp một tay. Tần Lâm cười vỗ vỗ đầu của nó. Thật là tức chết đi được, A-sa oán hận liếc nhìn hắn một cái. Rốt cuộc vẫn phải dựa theo chỉ thị của Tần Lâm, dắt chó người thi thể Đức Mã phu nhân. Cởi loan đao đại hãn của các ngươi xuống hết. Tần Lâm quát to một tiếng về phía đám quý tộc Mông Cổ. Hung thủ sát hại Đức Mã phu nhân nằm trong số các ngươi. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Bạc Hợp Xích vẫn còn cứng đầu cứng cổ không muốn cởi loan đao ra. Chiết Biệt là người đầu tiên cởi loan đao của mình từ bên hông đặt xuống đất. Sau đó trợn mắt nhìn bọn họ. Tần Lâm giơ tay ra hiệu, các hiệu ấy thân binh Bắc Chấn Phủ ti tay cầm Tú Xuân đao, nhất tề tiến lên trước một bước. Bỏ đao xuống. Mấy tên quý tộc Mông Cổ vốn là tương đối nghiêng về phía triều đình, thấy tình thế bất lợi cho Hoàng Đại Cát lập tức như cỏ đầu tường ngả theo chiều gió, vội vàng cởi loan đao. Được rồi, chúng ta được Hoàng đế Thiên Triều chiêu an, lại được Trương tướng gia thương yêu, ai nấy đều được phong đô đốc chỉ huy, chẳng lẽ rốt cuộc thật sự đánh nhau ở Kinh Sư sao? Đám hoàng đại cát ngơ ngác nhìn nhau, chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng bị ép không có đường lui, thật sự không thể làm gì, chỉ còn nước xề già đặt loan đao của mình xuống đất. Tần Lâm ra lệnh cho các hiệu úy bày hơn 20 thanh loan đao đại hãn, mỗi thanh cách nhau 3 thước thành một hàng thật dài, sau đó vẫy vẫy tay. A Sa, dắt đại hoàng tới đây. Mới vừa rồi A Sa dắt đại hoàng ngửi ngửi thi thể Đức Mã phu nhân, nó đã hưng phấn chạy một vòng, không ngừng vẫy vẫy đuôi. Trong thời gian qua Tần Lâm dạy phương pháp huấn luyện cảnh khuyển cho A Sa, ngày nào nó cũng nghiêm khắc huấn luyện con chó này, luyện tập thú giác, truy tung đuổi bắt, rèn luyện thể năng. Không ngờ rằng đại hoàng chỉ là một con chó vườn vừa hung vừa ác như vậy, được A Sa huấn luyện lại thật sự có chút sáng dấp của cảnh khuyển. Bộ lông của nó bóng mượt, hai tai dựng đứng ra vẻ hết sức cơ trí, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Đại hoàng được A Sa dắt đến trước một hàng loan đao đại hãn, bé gái vỗ đầu của nó. Đại hoàng ôi đại hoàng, ngươi ngửi thử xem thanh đao nào có mùi của Đức Mã phu nhân. Dáng vẻ thông minh lanh lợi của bé gái khiến cho các vị quan viên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thân thời hành vuốt chòm râu bạc nở một nụ cười, hơi cúi người xuống. Tiểu cô nương, chó của ngươi có thể ngửi ra được mùi trên đao hay sao? Đúng vậy, lão gia gia đại hoàng vô cùng lợi hại. Có lần ta mua một hộp hạt rẻ làm rơi trên xe ngựa, đã đi xa năm dặm đại hoàng còn quay trở lại tìm được. Ánh mắt trong veo như nước của A Sa chớp chớp, liến thoáng nói một hơi. Thân thời hành mừng rỡ, vỗ vỗ đầu A Sa. Thật ngoan, nếu lão phu có một đứa cháu gái như vậy, vậy thì an ủi biết bao. A Sa cười ngọt ngào, thầm nhủ trong lòng, nếu lão đầu nhi ngươi biết thân phận chân thật của bản thánh nữ đại nhân còn không bị dọa sợ đến ngất đi. Hồ khổ, Tần Lâm ho khan hai tiếng nhắc nhở, đây là phá án, thân các lão muốn mang con nuôi ta chạy đi sao? Thân thời hành ái náy lui lại hai bước, ra hiệu cho A Sa thẳng tay thi triển. A Sa dắt đại hoàng chậm rãi đi ngang trước mặt hàng loan đao đại hãn được bày sẵn. Mũi đại hoàng đen bóng ấm ánh, hơi ẩm ướt, ngửi ngửi không ngừng, ngửi hơi còn lưu lại trên từng thanh đao. Đại hoàng có thể tìm được thanh loan đao dùng làm hung khí hay không? Những người khác có lẽ còn có nghi vấn, Tần Lâm không nghi ngờ chút nào. Thú giác của chó cực kỳ bén nhạy, từ góc độ giải phẫu học mà xét, niêm mạc mũi của chúng có rất nhiều nếp nhăn, diện tích rộng gấp 4 lần người, có hơn 2 ức tế bào thú giác, cao gấp 40 lần con người. Mà mức độ bén nhạy của thú giác đạt tới gấp vài trăm, thậm chí ngàn lần con người. Phối hợp với năng lực phân tích hệ thống thần kinh thú giác đặc biệt phát triển, có thể phân biệt hơn 200 vạn loại mùi khác nhau. Tỉ như giày mà người từng mang qua, bỏ đó không dùng tới chừng 3 tháng, cảnh khuyển vẫn có thể ngửi được mùi trong giày đó. Lựa ra đôi giày mà chủ nhân đã từng mang trong một đống giày lẫn lộn, giày bỏ đó 3 tháng không làm khó được cảnh khuyển thông minh. Loan đao đại hãn hơn một canh giờ trước đập vào gáy Đức Mã phu nhân, há có thể chạy trốn khỏi đại hoàng. Quả nhiên đại hoàng ngửi ngửi liên tiếp 13 thanh đao đều không có phản ứng đặc biệt gì. Đến thanh thứ 14 nó đột nhiên ngoắt ngoắt cái đuôi ngừng lại. A Sa thử thăm dò muốn dắt nó đi, đại hoàng lập tức lộ ra vẻ kháng cự. Có rồi. Tất cả quan viên cùng quý tộc Mông Cổ đều khẩn trương nhìn đại hoàng, xem bước kế tiếp nó sẽ có hành động gì. A Sa buông lỏng ra sợi dây dắt chó, đại hoàng đi vòng quanh thanh đao này, miệng thở phì phò liên hồi, biểu hiện của nó vô cùng hưng phấn. Gâu gâu gâu. Đại hoàng chợt luôn miệng sủa, giơ chân trái trước ra chỉ vào thanh loan đao đại hãn này. Dường như đang muốn nói chính là thanh đao này mang theo khí tức tử vong chết chóc, chính là hung khí đánh ngất Đức Mã phu nhân. Ánh mắt của Triết Biệt lập tức trở nên đỏ ngầu, vung quyền đánh về phía Bạc Hợp Xích. Con rắn độc mạc hợp xích này, lão tử giết ngươi. Các quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ đều biết tại sao Triết Biệt tức giận như ý, bởi vì thanh loan đao đại hãn mà đại hoàng chỉ chính là của Bạc Hợp Xích. Không không không. Bạc Hợp Xích xua hai tay lia lịa. Lúc Đức Mã phu nhân gặp chuyện không may, ta đợi bên trong cửa hàng tơ lụa, hoàng đại cát đại nhân và các vị huynh đệ đều thấy. Triết Biệt dừng bước, tức tối nhìn chằm chằm Bạc Hợp Xích. Hơi có vẻ do dự. Tần Lâm cười híp mắt nói: Bạc Hợp Xích chắc chắn đã từng đơn độc ra ngoài, hẳn là y còn một tên đồng bọn khác. Sau khi y hạ thủ đánh ngất xỉu Đức Mã phu nhân, bèn giao cho tên đồng bọn này ném phu nhân ra trước mặt ngựa tử thì đang chạy. Muốn tìm ra người này cũng rất đơn giản, a sa. Tới liền thánh nữ đại nhân hết sức cao hứng sắt đại hoàng. Dựa theo mệnh lệnh Tần Lâm để cho nó đi ngửi ngửi đám quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ. Quý tộc Mông Cổ bị đại hoàng ngửi đều toát mồ hôi, chỉ sợ con chó thần kỳ này đột nhiên sủa mình. Gâu gâu gâu. Rốt cuộc đại hoàng dừng lại trước mặt một tên võ sĩ Mông Cổ tên là Tổ Nhĩ đang sủa lên liên hồi. Đức Mã phu nhân không chỉ có là thê tử hoàng đại cát, còn là con gái tộc trưởng của Nhĩ Hỗ Đạt Bộ, là đường tỷ có quan hệ rất tốt với tam nương tử Trung Kim Hắc Tuân Triều Minh Sách Phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tội danh sát hại nàng rất lớn, đám người Hoàng Đài Cát cùng Bạc Hợp Xích không sợ, nhưng võ sĩ Mông Cổ bình thường rất sợ. Lá gan Tổ Nhĩ Đan rõ ràng không bằng Bạc Hợp Xích, vừa bị đại hoàng sủa lập tức ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay xua loạn. Đừng, đừng, không phải là ta trường sinh thiên ở trên cao, toàn là do Bạc Hợp Xích bảo ta làm. Khốn kiếp. Triết Biệt đá một cước vào cằm Tổ Nhĩ Đan, nhất thời máu chảy ròng ròng đầy mặt. Triết Biệt lại vừa gào thét vừa xông về phía Bạc Hợp Xích, vung quyền to lớn đập vào mặt đối phương. Bạc Hợp Xích cũng coi như một viên hãn tướng của Mông Cổ, công phu vật lộn không thua gì Triết Biệt, nhưng lúc này có tật giật mình, tay chân mềm nhũn, bị Triết Biệt đánh to mắt hoa đầu váng, chỉ sau vài cách đã nằm gục trên đất sống như một con chó chết. Mới vừa rồi Hoàng Đại Cát còn giả bộ là trưởng phu tốt si tình, hiện tại không tiện khuyên can. Mắt thấy Bạc Hợp Xích bị đánh, y cũng chỉ có thể giả mù sa mưa nói: Bạc Hợp Xích ôi Bạc Hợp Xích, uổng cho bình thời bản vương tử đối đãi ngươi tốt như vậy, vì sao ngươi dám giết hại Đức Mã phu nhân? Tần Lâm lạnh lùng bàng quan, bất quá chỉ cười lạnh trong lòng, cố ý không khuyên can Triết Biệt, đợi đến khi Bạc Hợp Xích bị đánh tới mức người không giống người, ruột không giống ruột, mới đưa mắt ra hiệu cho các hiệu ấy. Ôi chao, nếu đánh chết phạm nhân sẽ không thẩm tra được chân tướng. Ngưu đại lực dẫn đám hiệu ấy xông lên, vất vả lắm mới kéo được Triết Biệt đang nổi giận lôi đình ra. Từ trước tới nay Bạc Hợp Xích vẫn kiêu ngạo ngang ngược, lần này đã nếm mùi đau khổ. Hai mắt y bầm đen như gấu trúc, mũi cũng bị đánh gãy, đôi môi sưng lên thật to, khóe miệng máu tươi chảy ròng ròng, nằm dưới đất ngoẹo đầu sang bên, phun ra một ngụm máu tươi còn mang theo hai cái răng. Quả thật không ngờ tới. Các quan viên có mặt tại trường, bất kể là thân thời hành, từ đình phủ hay là lưu thủ hữu, Nghiêm Thanh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại sao Bạc Hợp Xích lại muốn giết chủ mẫu mình. Người có lòng quan sát sắc mặt đoán ý, cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan với Hoàng Đại Cát. Nhưng chỉ vì vu hãm từ Tân Di mà chỉ điểm thủ hạ giết chết lão bà mình, đây là chuyện gì vậy, đầu óc Hoàng Đại Cát có bệnh hay sao? Vụ án đến đây cũng chỉ còn một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng là nước cạn lòi đá. Tần Lâm tiến lên trước một bước, ánh mắt lấp lánh đe dọa nhìn Bạc Hợp Xích. Nói tại sao ngươi lại sát hại Đức Mã phu nhân, rốt cuộc là người nào ở sau lưng chỉ điểm ngươi? Bạc Hợp Xích bị đánh đến váng đầu hoa mắt, không tự chủ được rời ánh mắt có chút đờ đẫn về phía chủ nhân Hoàng Đài Cát, câu trả lời sắp sửa xuất hiện. Hoàng Đài Cát kinh hoàng, tim đập như đánh trống, tình thế cấp bách chí sinh, lặng lẽ đưa tay chỉ về phương Bắc, sau đó chỉ dao cắt thịt đeo bên hông, cuối cùng chỉ đai lưng khảm nạm đầy trân châu bảo thạch. Bạc Hợp Xích bị đánh đến váng đầu hoa mắt, không tự chủ được rời ánh mắt có chút đờ đẫn về phía chủ nhân Hoàng Đài Cát, muốn ý gánh lấy tội danh này. Đại nhân đã nói rất rõ ràng, cả nhà ngươi vợ con già trẻ đều ở thảo nguyên Bắc Phương, chuôi đao nắm trong tay y. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu tội, tương lai sẽ có vinh hoa phú quý, vợ con già trẻ cũng không lo ăn mặc. Suy nghĩ một chút, dù sao mình không thể chạy thoát, Bạc Hợp Xích trong lòng đã quyết, nhắm mắt nói. Đúng vậy, là ta giết Đức Mã phu nhân, tổ nhĩ đan cũng là ta lấy 50 lượng hoàng kim thu mua, tự ta muốn giết nàng, không liên quan với người khác. Quả thật là lòng lang dạ sói. Thân thời hành tranh trước Tần Lâm lên tiếng nói, sau đó kéo Tần Lâm còn chuẩn bị tiếp tục hỏi tới, lấy mắt ra hiệu cho hắn tạm lánh sang bên nói chuyện. Tần Lâm thầm thở dài, ban đầu hắn đã có linh cảm, lúc này xem ra linh cảm sắp hóa thành sự thật. Sắc mặt thân thời hành ửng đỏ, thân là tể phụ đại thần, nói ra cũng rất ngượng ngùng. Tần tướng quân, triều đình có chỗ hết sức khó xử, buổi lễ đại triều hội đã gần tới, nếu đột nhiên thiếu người Mông Cổ. Hoàng Đài Cát là con trưởng của em đáp hắn, nếu như chúng ta thật sự tra ra cái gì có thể làm gì được hắn. Năm xưa Trương lão tiên sinh mượn chuyện bả hán Na Cát quy hàng thúc đẩy phong cống em đáp hắn, nếu như Hoàng Đài Cát xảy ra chuyện gì ở Kinh Sư, chỉ sợ cuộc diện phong cống vất vả lắm mới có được sẽ hoàn toàn tan tác. Làm sao Tần Lâm không biết triều đình khó xử? Đời sau có câu, minh không mất vì sùng trinh, thật ra là mất vì vạn lịch, là có chút đạo lý. Vào năm vạn lịch, mặc dù ngoài mặt nước thế vẫn mạnh, trên thực tế đã đi tới ngã tư đường từ thịnh chuyển suy, toàn bộ xã hội đã xảy ra nội ưu ngoại hoạn. Trên biển từ Nam Vĩnh Lạc lúc Trịnh Hóa 7 lần xuống Tây Dương thành lập hệ thống phong cống Nam Dương, bởi vì thực dân phương Tây Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ép sát từng bước đã tới bên bờ vực sụp đổ. Tuyên ấy sứ Ti lập ở cảng Indonesia cũng không còn tồn tại, ngược lại là thực dân người Bồ Đào Nha vào Nam gia tính lấy được quyền ở Ma Cao, đưa tay về phía Trung ương Thiên Triều. Quyền quý không chút kiêng kỵ thu tóm đất đai, đại tham quan kế liêu tổng đốc Dương Triệu bị Tần Lâm điều tra lấy danh nghĩa đầu hiến để dụ dỗ nông dân đầu nhập môn hạ, khiến cho thật nhiều nông dân bị mất ruộng đất. Vụ án thây trôi ở Hưng Quốc Châu cũng để lộ thổ hào cấu kết quan phủ địa phương lấn áp dân chúng trong quá trình đo đạc ruộng đất. Đây quả thật là nối giáo cho Bạch Liên giáo hiện tại, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đời sau. Xua dân chúng bị mất ruộng đất về phe bọn họ. Thôn tính đất đai, quan thương buôn lậu, thất thu thuế nông thương cũng đưa tới tài chính mất cân bằng. Lại thêm chính trị thối nát, khiến cho chế độ vệ sở quân hoàn toàn sụp đổ. Binh không còn sĩ khí, tướng không còn đấu trí, gây ra mầm họa cho mấy chục năm sau Thát Lỗ xâm lấn vương triều tiêu diệt. Kế sách trước mắt cũng chỉ có cải cách dứt khoát triệt để mới có thể cứu vớt thời cuộc. Đo đạc ruộng đất ngăn cản gồm thâu, mở ra hải cảng chinh thu thương thuế, cải tạo thủy lợi Hoàng Hà, phòng ngừa hồng thủy vỡ đê, định ra khảo thành pháp, gia tăng hiệu suất làm việc của quan phủ, biên luyện lính mới, sử dụng vũ khí mới, chính sách triều chính mới của Trương Cư Chính chính là hành động giúp kéo dài sinh mạng triều Đại Minh. Phàm là cải cách nhất định ít lợi các phe, có được có mất. Trương Cư Chính cải cách có lợi cho quốc gia, có lợi cho dân tộc, có lợi cho dân chúng bình thường, lại phải đoạt lấy lợi ích từ trong tay đại địa chủ quyền quý và thương nhân, đấu tranh với rất nhiều quan liêu thủ cựu. Quá trình này tàn khốc mà vô tình, cho dù là lão lấy quyền mưu thủ đoạn cao siêu lấy được thắng lợi cực lớn, nhưng trong âm thầm vẫn có dòng nước ngầm chuyển động. Chiều cục đi tới ngã tư đường mấu chốt như hiện tại, quả thật không cho phép sơ suất chút nào. Từ khi em đáp hắn phong cống tới nay, đám hiền thần như Trương Cư Chính, Vương Sùng Cổ, Ngô Đoài, phe Mông do Tam Nương Tử cầm đầu vô cùng vất vả duy trì cuộc diện hòa bình, cũng tuyệt đối không thể bị Hoàng Đài Cát dễ dàng đánh tan tành. Nếu như xảy ra chiến loạn biên cương, chính là đúng vào mong muốn của phe chủ chiến Mông Cổ, khiến cho người thân đau đớn kẻ thù vui mừng. Sinh tử của một mình Hoàng Đài Cát không đáng kể gì, nhưng tính mạng mấy trăm vạn dân chúng bá tánh Hán Mông trong ngoài trường thành thì sao? Huống chi pháp y không phải là vạn năng, Tần Lâm tra vụ án ra được Bạc Hợp Xích đã là dốc hết toàn lực. Đối phương một mực cả quyết vụ án không có quan hệ với Hoàng Đài Cát, ngoại trừ dùng nhân hình ép cung ra thật đúng là không có biện pháp gì. Nỗi khổ của thân lão tiên sinh, hạ quan hiểu rất rõ ràng, cho nên phải làm như thế nào trong lòng hạ quan đã có cân nhắc. Tần Lâm nhìn về phía thân thời hành chắp tay một cái. Thân các lão cười gật đầu một cái, hảo cảm đối với Tần Lâm tăng nhiều. Tần tướng quân vừa có nguyên tắc lại hiểu biến thông, nếu có thời gian ước trở thành giường cột của Đại Minh ta. Bất quá Tần Lâm sẽ dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Đài Cát sao? Hắn chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn Bạc Hợp Xích. Tại sao ngươi phải giết Đức Mã Phu Nhân, nàng là chủ mẫu của ngươi, giữa các ngươi có quan hệ gì khác nữa? Còn có quan hệ gì nữa chứ, các quan viên đều bĩu môi, đây là gian sát mà lời xưa thường nói. Bạc Hợp Xích bỏ 50 lượng hoàng kim thu mua đồng bọn, dĩ nhiên không thể nào là vì cướp bóc, cho nên không thể làm gì khác hơn là bịa chuyện nói bừa. Y bị Tần Lâm cố ý dẫn dắt, thừa nhận mình có gian tình với Đức Mã Phu Nhân, sợ chuyện bại lộ liền sinh ra sát tâm. Vừa đúng nhìn thấy Từ Tân Di sáng sớm mỗi ngày đều dẫn nữ binh đi Tây Giáo từng luyện tập, bèn định ra độc kế sát nhân giá hỏa, mượn cơ hội đi tới cửa hàng mua gấm lụa để tiến hành. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615. Đã mất phu nhân lại hao binh, ha ha ha. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, hài hước nhìn Hoàng Đài Cát. Lão huynh, dường như đầu ngươi mọc sừng rồi. Hoàng Đài Cát giận đến xanh cả mặt, thầm mắng Bạc Hợp Xích bịa ra lý do gì cũng được lại bịa ra lý do như vậy, quả thật khiến cho người ta tức tối. Sắc mặt đám quý tộc Mông Cổ còn lại cũng không dễ coi chút nào, ai nấy bề ngoài tỏ ra nghiêm trang đứng đắn, nhưng trong lòng cười thầm không ngừng. Kim Anh cơ sơ ngọc thủ lên che miệng anh đào nhỏ, cười khanh khách. Hì hì, ở Doanh Châu Tuyên ấy sứ ti chúng ta nào có chuyện như vậy, đã sớm bị ba đao sáu lỗ, ném xuống biển làm mồi cho cá rồi. Không nghĩ tới trên thảo nguyên Mông Cổ còn có loại chuyện như vậy. Không bằng cầm thú, không bằng cầm thú. Từ Tân Di lớn tiếng thóa mạ. Sắc mặt Hoàng Đài Cát phát xanh, bị mắng té tát như vậy cũng không cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn là nén giận nhìn về phía thân thời hành thi lễ. Thân các lão, tội Bạc Hợp Xích đáng chết vạn lần, xin cho hạ quan mang y về xử lý nghiêm minh trước mặt gia phụ. Hừ, để cho ngươi mang y về ư? Tần Lâm không đợi thân thời hành nói chuyện tranh trước một bước nói. Vậy cũng không được, y phạm án ở Kinh Sư sẽ phải dựa theo luật pháp Đại Minh xử trí. Tội phạm thượng cưỡng gian rồi giết chết chủ mẫu, hẳn nên lăng trì xử tử. A, Bạc Hợp Xích trực tiếp hôn mê, Hoàng Đài Cát cũng hoàn toàn ngây người choáng váng, vốn muốn mang Bạc Hợp Xích trở về thả ra, không ngờ rằng lại bị lăng trì xử tử. Thân thời hành cũng biết lúc này nên phối hợp với Tần Lâm, phu nhân Tần trưởng quan bị hãm hại, người ta thay triều đình tra rõ vụ án, hóa giải một trường bão táp phong ba thật to, bảo vệ cuộc diện hòa bình em đáp hãn phong cấm, bảo vệ buổi lễ đại triều hội thuận lợi tiến hành, đã là cố gắng hết sức. Nếu ngay cả Bạc Hợp Xích cũng thả, vậy không cho Tần trưởng quan từ phu nhân một câu trả lời công bằng sao? Triều đình thống trị phiên thuộc, cũng chú trọng trong cương có nhu, sử dụng cả ăn lẫn uy. Tần tướng quân nói chí phải, chư vị đã được triều đình ta sắc phong coi như bị vương pháp thiên triều cai quản, bạt hợp xích làm như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, phải bị xử theo mức hình phạt cao nhất ở kinh sư, lấy đó săn chúng. Thân thời hành gằn giọng nói, lại vung mạnh ôm tay áo, bày tỏ quyết tâm của lão không cho phép nghi ngờ. Bạt hợp xích, ngươi hại ta, ngươi hại ta. Tổ nhĩ đan đột nhiên khóc sống lên, mềm nhũn co quắp dưới đất. Tên này thật đáng thương, còn không biết thật ra thì Hoàng Đài Cát mới là chủ sử sau màn. Bạc hợp xích mặt xám như tro tàn, không ngờ rằng mọi chuyện lại đi tới nước này. Thế nhưng bị tình thế bức bách, có gì oan uổng cũng chỉ có thể đi tố cáo với Diêm Vương ra. Đa tạ Tần trưởng quan tra rõ oan khuất, báo thù tuyết hận thay cơ, hơn u y e t kinh. Trước khi Hoàng Đài Cát đi còn nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái, chẳng qua là nụ cười trên mặt y quả thật khó coi hơn khóc gấp 10 lần. Thủ hạ đắc ý nhất bị Tần Lâm xử lăng trì, y lại không có bất kỳ biện pháp nào, ngay cả quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ đồng hành đều nhìn thấy rất rõ ràng. Mặt của người thừa kế em đáp hãn Đại Đài Cát là y đã bị Tần Lâm đánh cho sưng như mặt heo. Tần Lâm cười hăng hắc, tha cho ngươi tội chết, tội sống không thể tha được. Muốn hãm hại lão bà ta, chúng ta từ từ chơi đi. Hoàng Đài Cát, chúng ta sẽ mau chóng trói bạc hợp xích đem ra pháp trường, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi tới xem. Tần Lâm vô cùng chân thành nói, thậm chí vỗ vỗ bả vai y tỏ vẻ an ủi. Đại Cát đại nhân, xin bớt đau thương thuận theo biến cố. Cơ mặt Hoàng Đại Cát không khống chế được giật giật vài cái, nỗi khó chịu trong lòng cũng không kém so với giết chết y là bao. Chờ Hoàng Đại Cát đi mấy bước, Tần Lâm chợt bật cười ha hả. Đại Cát xỉu kế gài tang vật, đã mất phu nhân lại hao binh. Hừ hừ, tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ lão tử còn bị thua thiệt? Người chết là lão bà Hoàng Đài Cát, kẻ sắp bị lăng trì xử tử là tâm phúc Hoàng Đài Cát. Có bản lãnh làm như vậy vài lần nữa, Hoàng Đài Cát sẽ trở thành trắng tay xung quanh không còn ai, ha ha. Hoàng Đài Cát chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngọt, thân thể lảo đảo vài cái. Nghiêm Thanh cùng Lưu Thủ Hữu tới đây thấy không còn vui thú gì nữa. Vốn tưởng rằng có thể trông thấy Tần Lâm bêu xấu một phen, không ngờ rằng cuối cùng là Hoàng Đài Cát đã mất phu nhân lại hao binh, khiến cho bọn họ cao hứng mà tới, mất hứng mà về. Những quan viên quan hệ tốt với Tần Lâm như Từ Đình Phụ, Trương Tông Ngư, Hoàng Gia Thiện Lưu lại hàn huyên đôi câu. Tần Lâm cảm tạ hảo ý của bọn họ, mời hai ngày nữa đến phủ dự tiệc. Trước khi Từ Tân Si cùng Kim Anh Cơ về nhà, Tần Lâm ghé đến bên tai hai nàng nói nhỏ. Hừ hừ, hai ả ngu đần lại dám lừa vi phu, quả thật lớn gan, chờ ta trở về thi hành gia pháp. Sắc mặt hai vị mỹ nhân đỏ ửng, ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này bọn họ tỉ tỉ muội muội vô cùng thân thiết, nhớ lại chuyện Thiên Hương các trước đây quả thật là xấu hổ ngượng ngùng. Tần Lâm nhận thánh chỉ, không thể xong chuyện trở về nhà, phải theo chương trình thân thời hành trở về cung phục mệnh. Tần trưởng quan thở dài. Ôi, người trong giang hồ thân bất do kỷ, lúc nào nước nhà bình yên vô sự ý sĩ về quê mới có thể được hưởng thanh phúc. Trời ơi, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng còn chưa đi thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Tần trưởng quan đóng kịch nói những lời này quả thật khiến cho người ta á khẩu nghẹn lời, muốn lừa lão thần ba triều, nội các phụ thần ư, rõ ràng là làm quan mới vài năm đã đòi chí sĩ về quê. Bất quá suy nghĩ lại một chút, người ta đã làm tới chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ, trưởng bắc trấn phủ ti, vào cung gặp vua cũng giống như trở về nhà mình. Người khác cầu còn không được đi ngự tiền khoe tông, hắn chỉ xem như ăn bữa cơm thường, hai vị đại đương đầu tử Trần cũng chỉ có thể có hâm mộ ghen tị. Tần Lâm vào cung phục mệnh cũng không có trắc trở gì, vạn lịch hoàng đế hết sức mừng rỡ. Chấm đã nói Từ thì không có khả năng làm ra chuyện như vậy, Trương Kình, ngươi đi nói cho Thái hậu nương nương biết. Trương Kình cười nịnh hót,